Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 509, nữ tử che mặt. Ngao, nhìn thấy nữ tử che mặt tập kích Gray, băng phách vương thú nổi giận, hàn băng năng lực vận dụng, hàn khí tràn ngập hàn băng theo nó vị trí lan tràn hướng về phía nữ tử che mặt. Tựa như có một đầu sông băng ngay tại lan tràn mà ra. Bạch, nữ tử che mặt trước người màu vàng lưỡi dao. Đột nhiên kim quang hào phóng. Hướng về đánh tới sông băng chém vào mà đi. Răng rác, to lớn sông băng bị đánh thành hai nửa. Không chỉ có như thế. Màu vàng lưỡi dao càng là tại bổ ra sông băng sau. Tiếp tục hướng về băng phách vương thú đánh tới. Siêu. Cảm giác được nguy hiểm, băng phách vương thú thân thể khổng lồ bộc phát ra vương cấp tốc độ, hướng về phía bên cạnh tránh né, né tránh màu vàng lưỡi dao. Màu vàng lưỡi dao trên mặt đất chém vào ra một đạo thật sâu khe rãnh sau. Rốt cục kế tục không còn chút sức lực nào, về tới nữ tử che mặt trước người. Ngươi là ai? Gray tiến lên cùng băng phách vương thú tụ hợp. Tức giận nhìn về phía nữ tử che mặt, ra tay đánh lén, vừa ra tay liền sát thủ. Nếu không phải thân thể của hắn phòng ngự cường hãn, đã tại vừa rồi đánh lén dưới bị thương nặng. Bạch, nữ tử che mặt không có trả lời Gray ý tứ, treo tại trước người nàng màu vàng lưỡi dao, lần nữa tiêu xạ mà ra, tập kích hướng băng phách vương thú. Băng phách vương thú trước người, đại lượng hàn băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một mặt lại một mặt tường băng, cản hướng về phía đánh tới màu vàng lưỡi dao. Phốc, nhưng màu vàng lưỡi dao lại có được lực tàn phá kinh khủng. Một đạo lại một đạo tường băng nổ nát vụn, cuối cùng đột phá tường băng phong tỏa, tập kích hướng băng phách vương thú. Rực đập ra, trên trường kiếm sương mù màu đen quấn quanh, cản hướng về phía kim loại lưỡi dao. Keng, cho dù là xuyên thấu vô số tường băng, uy lực hao tổn hơn phân nửa màu vàng lưỡi dao, sau khi đụng vẫn như cũ không khỏi làm Gray liên tiếp lui về phía sau. Bạch ngân vũ khí, Gray ánh mắt nhìn chằm chằm đem hắn đánh lui sau, một lần nữa trở về đến nữ tử che mặt trước người màu vàng lưỡi dao. Nữ tử che mặt rõ ràng là một vị vương cấp, cấp độ thứ nhất cường giả. Cảnh giới thượng cùng hàn băng vương thú tương đương. Đối phương chiến lực sở dĩ mạnh hơn so với hàn băng vương thú, hẳn là bởi vì đối phương nắm giữ vũ khí là một thanh bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí, mà lại là một thanh chuyên vì kim loại năng lực người sử dụng luyện chế bạch ngân vũ khí. Cho tới bây giờ, hắn đại khái có thể đoán được nữ tử che mặt vì sao lại tập kích hắn. Gốc kia từ sương mù ngưng kết thực vật rõ ràng không tầm thường. Bao phủ phương viên vài dặm sương mù cũng đều là từ gốc kia sương mù thực vật đưa tới. Nữ tử che mặt chỉ sợ là so với hắn sớm hơn phát hiện gốc cây thực vật này. Cũng vẫn luôn tại thủ hộ gốc cây thực vật này. Hiển nhiên là cho là hắn muốn cướp đoạt này gốc sương mù thực vật, cho nên mới ra tay với hắn. Mặc dù rõ ràng nữ tử che mặt ý nghĩ, nhưng đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay, như cũ không khỏi làm hắn có chút tức giận. Bá, Bạch, Stani Grinton cùng kim cương vương thú xuất hiện, một cái di động trôi nổi không chừng. Một cái di động đứng lên tựa như là cự hình chiến xa mở qua. Hướng về nữ tử che mặt đánh tới. Khống thi năng lực, nữ tử che mặt lên tiếng. Thanh âm thanh thúy, chỉ là lại là cực độ lạnh. Phiêu phù ở trước người nàng màu vàng lưỡi dao. Đột nhiên phân hóa ra mấy chục trên trăm đạo hư ảo quang ảnh. Hướng về Stani Grinton cùng kim cương vương thú đánh tới. Oanh! Oanh, Starry Grinton cùng kim cương vương thú tránh né, ỉ vào vương cấp tốc độ, tránh thoát màu vàng hư ảnh tập kích, mặc cho màu vàng hư ảnh tại bọn chúng sau lưng nổ tung. Tiếp tục hướng về nữ tử che mặt tới gần, nhưng màu vàng hư ảnh cũng không có như vậy dừng lại. Không ngừng có màu vàng hư ảnh theo màu vàng lưỡi dao bên trên phong hóa ra tới. Gào thét mà ra, tập kích hướng Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú. Hiu, hiu, hiu, đối mặt liên tiếp không ngừng màu vàng hư ảnh. Cho dù là có vương cấp tốc độ Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú cũng không khỏi trở nên cố. Hết sức, keng, mấy đạo màu vàng hư ảnh đánh úp về phía Stani Grinton. Stani Grinton hư không dậm chân đến không trung, tránh thoát này mấy đạo màu vàng hư ảnh. Nhưng vào lúc này, càng nhiều màu vàng hư ảnh đánh tới. Stani Grinton tại không trung vung đao chặn trong đó mấy đạo. Lại bị mặt khác màu vàng hư ảnh va vào trên người liên tục rút lui. Keng, keng, keng. Kim Cương Vương Thú hình thể quá mức cồng kềnh, căn bản là không có cách hư không dậm chân, đành phải tại mặt đất na di tránh né cùng lấy nắm đấm nghênh kích. To lớn hình thể để nó lại càng dễ bị màu vàng hư ảnh tập bên trong. Tại màu vàng hư ảnh phía dưới, nó đồng dạng là liên tục rút lui. Stani Grinton, Kim Cương Vương Thú cùng nữ tử che mặt chiến đấu. Gray cùng băng phách vương thú đương nhiên sẽ không có động tác. Đông, đông, đông. Gray đứng tại băng phách vương thú trên người, cùng băng phách vương thú cùng nhau hướng về nữ tử che mặt tới gần. Ken két, phần phật. Băng phách vương thú hàn băng năng lực vận dụng, một đạo độ rộng vượt qua 100 mét sông băng hướng về nữ tử che mặt tập kích mà đi. Mà Gray cũng là một kiếm chém ra, một đạo mãnh liệt sương mù màu đen kịch liệt xoay tròn lấy, cùng sông băng cùng nhau tập kích hướng nữ tử che mặt. Hiu, nữ tử che mặt trước người màu vàng lưỡi dao đột nhiên kim quang tóe để tách ra dài đến mấy chục mét quang mang, hướng về cự hình sông băng cùng sương mù màu đen vòng xoáy nghênh đón. Răng rác. Cự hình sông băng cùng sương mù màu đen vòng xoáy tất cả đều tại màu vàng lưỡi dao dưới bị đánh nát. Không chỉ có như thế, màu vàng lưỡi dao vẫn như cũ mang theo dư thế tập kích hướng Gray cùng băng phách vương thú. Phốc phốc, băng phách vương thú tránh né. Nguyên lai chỗ mặt đất thì là xuất hiện một đạo dài đến vài trăm mét thật sâu khe hở. Keng, keng, keng. Stanley Grinton cùng Kim Cương Vương Thú cùng băng phách vương thú Gray cùng nhau vây công hướng về phía nữ tử che mặt. Stanley Grinton cùng Kim Cương Vương Thú thỉnh thoảng bị nữ tử che mặt màu vàng lưỡi dao sở phân, hóa ra tới màu vàng hư ảnh bước lui. Gray cùng băng phách vương thú tổ hợp thì là thỉnh thoảng bị màu vàng lưỡi dao tới gần. Nhiều lần đều là băng phách vương thú bằng vào vương cấp tốc độ mạo hiểm tránh né, luận phòng ngự, băng phách vương thú chỉ có thể coi là làm vương cấp phổ thông cấp độ. Nếu là bị màu vàng lưỡi dao tập bên trong, tất nhiên sẽ bị thương không nhẹ. Phốp, liên tục giao thủ mấy chục cái, băng phách vương thú rốt cục không tránh kịp, bị màu vàng lưỡi dao xẹt qua. Trên người lập tức xuất hiện một đầu không cạn lỗ hổng. Dòng máu đỏ sẫm cốt, cốt chảy ra. Đây chính là có được bạch ngân vũ khí cùng không có bạch ngân vũ khí vương cấp chênh lệch sao? Nhìn thấy băng phách vương thú vết thương trên người, Gray nhíu mày, băng phách vương thú làm vương cấp huyết thú. Chiến lực tuyệt đối không kém tại bình thường vương cấp, nhưng lại tại cùng hắn. Kim Cương Vương Thú. Stani Grinton liên thủ tình huống dưới vẫn như cũ bị thương. Có thể nghĩ lúc này nữ tử che mặt chiến lực, một thanh bạch ngân vũ khí mặc dù không đủ để làm vương cấp cường giả vượt cấp chiến đấu, nhưng lại đủ để cho vương cấp cường giả ở vào cùng cảnh giới đỉnh điểm, nghiền ép cái khác không có bạch ngân vũ khí vương cấp cường giả. Gray trong tay ngược lại là có một thanh bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Bất quá rất đáng tiếc, băng phách vương thú cũng không thể sử dụng, mà hắn tự thân cần tận lực phòng ngừa vận dụng bạch ngân vũ khí, Dù sao Bạch Ngân vũ khí đối huyết lực hao tổn rất lớn. Huyết lực đại lượng hao tổn không thể duy trì kim loại hóa. Tình huống sẽ chỉ trở nên càng hỏng bét. Hơn nữa dù là hắn vận dụng Bạch Ngân vũ khí, về mặt chiến lực cũng khẳng định là không cách nào cùng nữ tử che mặt có thể so với. Nếu là kim loại hóa năng lực có thể tác dụng tại băng phách vương thú trên người liền tốt. Gray nghĩ đến tác dụng tại Stani Grinton cùng kim cương vương thú trên người kim loại hóa năng lực. Nếu là kim loại hóa năng lực có thể làm tại băng phách vương thú trên người lời nói. Băng phách vương thú vừa rồi bị thương liền sẽ không nặng như vậy. Không, có lẽ có thể. Gray con mắt nhắm lại. Nghĩ đến băng phách vương thú cùng Stani Grinton, kim cương vương thú điểm giống nhau. Hai phe đều là chịu hắn năng lực khống chế. Chỉ là một cái là có sinh mệnh, một cái là không có sinh mệnh. Nói không chừng kim loại hóa năng lực đồng dạng có thể tác dụng tại băng phách vương thú trên người. Nghĩ đến này, Gray nếm thử đem kim loại hóa năng lực thông qua mình cùng băng phách vương thú liên hệ lan tràn. Hướng về phía băng phách vương thú, bạch, băng phách vương thú bên ngoài thân một tầng màu bạc kim loại sáng bóng xuất hiện. Nguyên bản toàn thân che kín lớp vảy màu trắng băng phách vương thú. Trên người rất mau ra hiện một tầng màu bạc kim loại lân giáp. Cuối cùng hóa thành một cái màu bạc cự thú. Hiển nhiên, kim loại hóa thành công. Rất tốt. Đứng cường hóa phòng ngự sau băng phách vương thú trên người. Gray lòng tin tăng nhiều. Chỉ huy Stani Grinton, kim cương vương thú, cùng nhau tiếp tục vây công hướng về phía nữ tử che mặt. Băng phách vương thú mặc dù không thể sử dụng bạch ngân vũ khí, nhưng kim loại hóa sau, cùng nữ tử che mặt chênh lệch chắc chắn bị rút ngắn. Hiu, liên tục mấy lần giao thủ. Màu vàng lưỡi dao bổ ra sông băng, tập kích hướng băng phách vương thú. Băng phách vương thú tránh né mấy lần sau, cuối cùng chưa thể đủ tránh né. Keng, băng phách vương thú liên tiếp lui về phía sau, nhưng trên người bị màu vàng lưỡi dao đụng vào địa phương. Mặc dù xuất hiện vết thương, nhưng so với này to lớn hình thể, này vẻn vẹn chỉ có thể coi là làm vết thương nhẹ. Quả nhiên, nhìn thấy một màn này, nữ tử che mặt nhíu mày. Tại nhìn thấy băng phách vương thú thân thể kim loại hóa thời điểm, nàng cũng đã có phương diện này suy đoán. Bây giờ được chứng minh, băng phách vương thú phòng ngự biên độ lớn tăng lên. Công kích của nàng muốn trọng thương đã rất khó. Ngay một khắc này, Gray lại là động. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh huyết sắc trường thương. Huyết sắc trường thương mũi thương vị trí, màu đen vòi rồng bỗng nhiên xuất hiện, mang theo khí tức kinh khủng, hướng về nữ tử che mặt đánh tới. Đây là uy lực đạt tới vương cấp một kích, là Gray sương mù màu đen đi qua huyết sắc trường thương tăng phúc sau một kích. Hơn nữa thời cơ chọn tại nữ tử che mặt vừa ra tay nháy mắt. Siêu, không kịp ra tay ngăn cản. Nữ tử che mặt nhanh lên hướng về phía bên cạnh tránh né. Nhưng một kích này thực sự quá mức đột nhiên. Không chỉ là thời cơ, càng là bởi vì ra tay người. Trước đó Gray chưa hề thể hiện ra vương cấp chiến lực. Vẫn luôn biểu hiện ra hoang cấp độ thứ 3 chiến lực. Làm cho nữ tử che mặt căn bản chưa từng có quan tâm kỹ càng Gray. Dưới cái nhìn của nàng, tất cả vây công nàng đối tượng bên trong, uy hiếp nhỏ nhất liền Gray. Mà như vậy dạng tình huống dưới, Gray đột nhiên bộc phát ra vương cấp chiến lực. Phốp, phốp, phốp, tại sương mù màu đen vòng xoáy phía dưới. Mặt đất, hàn băng, đất đá vỡ nát, nữ tử che mặt không thể tránh rơi. Bị to lớn sương mù màu đen vòng xoáy cuốn vào, lôi cuốn lấy hướng về phía nơi xa. Trên đường đi, uy lực đạt tới vương cấp kinh khủng hắc khí mang theo tan rã chi lực. Không ngừng mà xâm nhập hướng về phía đối phương. Bởi vì huyết lực nguyên nhân, Gray đối với vận dụng bạch ngân vũ khí 10 phần kiêng kỵ. nhưng cũng không phải nói liền hoàn toàn không cần. Tại có cơ hội tình huống dưới, hắn cũng sẽ không chút do dự vận dụng. Chẳng hạn như hiện tại loại tình huống này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.